Tổng giám đốc lên giường đi. Chương 12, góc truyện audio.com. Được rồi, anh thừa nhận tối hôm qua anh mất rất nhiều sức lực mới nhịn được dục vọng kia xuống, có trời mới biết anh đã phải tắm nước lạnh trong bao lâu khi anh trở lại phòng. Mộ Bạch nắm chặt tay, hướng về phía Lily đang nằm ở mép giường, nói rằng. Lui, nữa sẽ rớt xuống giường. Lily nghe được thanh âm của Mộ Bạch ngược lại càng lui về phía sau hơn, mắt. Thấy cô chuẩn bị rơi xuống đất, Mộ Bạch tức giận nhanh chóng lao về phía trước. Đem Lily ôm vào trong lòng. Cô rốt cục là muốn thế nào? Mộ Bạch cũng không, nhịn được mà giống lên. Lily nằm trong lòng Mộ Bạch cựa quậy, nhắm mắt lại kêu lên. Đừng, đau, nhưng mà Lily dường như không có dấu hiệu tỉnh lại, rõ ràng đang nằm run rẩy. Trong lòng Mộ Bạch, lần này, Mộ Bạch nhìn Lily cảm thấy có điều gì không đúng, không ngớt lời hỏi. Lily, cô làm sao vậy? Lily cảm giác được bên cạnh mình có một cỗ lạnh lẽo, không nhịn được hướng về. Phía sau mà lùi lại, Mộ Bạch cúi đầu nhìn Lily, lông mày cô nhíu lại, trên trán chảy ra không ít mồ. Hồi, sắc mặt trở nên đỏ hơn so với khi say rượu, tâm trạng anh khẽ động, vội vã. Đưa tay sờ lên trán của cô, quả nhiên là nóng hầm hập. Lily, cái phụ nữ ngu ngốc này tại sao nóng như thế này lại không chịu nói? Tại sao lại phát sốt như vậy? Chui, cái này còn phải hỏi. Trong ấn tượng của Mộ Bạch anh biết Lily đã nhiều năm thế nhưng Lily chưa từng xin nghỉ ốm bao giờ cả. Trong công ty vẫn luôn tặng cô cái biệt hiệu, nữ thư ký cứng như sắt thép. Anh suy nghĩ một chút, là do tối qua uống rượu, hay là do anh xối nước lạnh trên người cô? Không suy nghĩ nữa, Mộ Bạch vỗ nhẹ vào mặt cô. Lily, cô tỉnh, tỉnh, đầu ngón tay anh chạm đến gò má thì nhiệt độ nóng bỏng truyền tới. Lily không chịu nổi phiền hà này, đấu tranh mở mắt thấy rõ bộ dáng đối. Phương, lại chậm rãi nhắm mắt cắn răng chống đẩy thân thể mình. Cố, Mộ, Tổng Giám Đốc cố tôi sẽ rời giường ngay. Cũng không biết Lily lấy sức lực ở đâu ra, rõ ràng nóng như vậy còn có thể. Làm bộ như không có việc gì mà ngồi dậy tìm được cái váy vẫn còn ươn ướt cũng. Không để ý Mộ Bạch đang ở phía sau mình, cô nhắm mắt lại, liền cởi áo sơ mi. Trên người mình, cô đưa lưng về phía Mộ Bạch giống như là quên mất trong phòng còn có một người. Đàn ông, đả kích mà tối hôm qua Mộ Bạch đem đến cho cô quả là rất lớn, căn bản. Không cần để ý, Lily tiến về phía cửa sổ, áo sơ mi màu trắng rất nhanh rơi. Xuống đất, bức rèm cửa hạ xuống, ánh sáng mặt trời mông lung chiếu vào dáng. Người của cô, bởi vì cơn sốt, trên người cô cũng xuất hiện một màu hồng nhạt mê. Người, đầu óc Lily đã mơ mơ màng màng, động tác quả thực rất chậm, cô cởi áo sơ mi. Xong thì ngẩn người, dường như nhớ ra Mộ Bạch đang ở phía sau, bất thình lình. Quay đầu lại, khuôn mặt tái nhợt cười. Tổng giám đốc cố chờ một chút tôi, sẽ rất nhanh chóng xong. Thân thể của cô lung lay, dường như chỉ cần một ngọn giô thổi qua sẽ khiến cho. Cô té ngã, nói thật Lily bình thường có chút giỏi giang, làm cho rất ít đàn. Ông chú ý đến dáng vẻ của cô, bởi vì cô vừa khôn khéo lại vừa tài giỏi khiến cho đàn ông không thể nào thở nổi. Những đàn ông kia đối với cô sợ hãi, sẽ không có ham vọng đến dáng vẻ bên ngoài của cô. Những đàn ông này, giống như Mộ Bạch vậy, đều không thích những phụ nữ kiên cường, nghiêm túc. Lily muốn dùng tài năng và học vấn để đạt được mong muốn. Góc truyện audio.com của mình cũng không cần đến dáng vẻ bề ngoài để làm cho người khác phải để ý, đối mặt với một người phụ nữ đang trần truồng, mà phụ nữ này lại chính là thư ký của mình, nội tâm anh không khỏi bị kích động và ham muốn. Nhưng đơn giản là, không có khả năng để làm cái chuyện này. Lily lúc này xinh đẹp yếu ớt khiến cho người ta có một cảm giác đau lòng, chỉ cười một tiếng cũng khiến cho Mộ Bạch trở nên kích động, thật muốn đem cô cầm giữ trong lòng. Mộ Bạch nhìn nụ cười của cô, nó như hung hăng nháo anh một cái. Anh hoàn toàn không bị khống chế, phất tay và hướng về phía Lily nói. Lily, tới đây, Lily đang tìm quần lót căn bản cũng không nghe thấy lời Mộ Bạch đang gọi. Chính mình, Mộ Bạch không có cách gì đàng phải nhảy xuống giường, một phen ôm lấy Lily ôn. Nhu bế cô lên giường, cầm lấy chăn đắp lên người cô, vuốt đầu cô, giọng nói có. Chút quan tâm mà nói, cô phát sốt rồi, tôi sẽ đi mua thuốc cho cô. Lily mặc dù lên cơn sốt chính là ý thức vẫn thanh tỉnh, cô ngẩn người từ từ. Hé miệng, không cần, tôi còn phải đi làm. Người cô đã nóng như vậy, thế nào lại đi làm? Trong thanh âm của Mộ Bạch có chút tức giận, người phụ nữ này gần đây quả thực rất hay khiêu chiến nhẫn nại của anh. Tôi không sao, tôi chịu được. Lily nhìn sắc mặt của Mộ Bạch ngày càng trở nên khó coi, chỉ có thể thỏa hiệp má nói. Được rồi, tôi sẽ xin phép về nhà nghỉ ngơi.